Lão Vương không muốn lạnh. Chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm quá nhiều sẽ thích anh mất. Vương Chiêu Mưu vừa dứt lời, người đàn ông kia vô thức cong môi, rồi lại như muốn che đậy, đưa tay giả vờ sờ chóp mũi. Quốc thích, đầu đi. Quý Liên Hoắc nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu không nói gì. Vương Chiêu Mưu ngồi đó, hơi nghiêng đầu sang là có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khóe miệng của y đang cố kéo xuống qua cửa sổ xe. Sáng hôm sau, nhìn thấy chiếc xe sang trọng dừng trước biệt thự, Vương Chiêu Mưu bắt đầu kiểm điểm về những lời mình đã nói. Sếp Vương, đúng lúc tiện đường, ông chủ muốn đưa ngài đến công ty. Sếp Vương, mang quá nhiều đồ ăn sáng, ông chủ nói là chia một ít cho ngài. Sếp Vương, nhà bếp vô tình làm quá nhiều đồ ăn chưa? Ông chủ nói mang đến cho ngài. Sếp Vương, Vương Chiêu Mưu đứng trước công ty, bình tĩnh vẫy tay, ra hiệu, cho vệ sĩ đừng viện cớ nữa. Anh lại lên xe, thấy ngay người đang ngồi trong xe. Tần suất gặp người cầm quyền nhà họ Lãnh một lần một ngày có vẻ hơi cao. Vương Chiêu Mưu ngồi trên xe. Quý Liên Hoắc hôm nay có vẻ hơi khác, cảm thấy như muốn nói lại. Thôi, sau khi suy nghĩ một hồi, Vương Chiêu Mưu lên tiếng nói với nhà đầu tư lớn nhất của Vương Thị. Tập đoàn Vương Thị đã bàn bạc xong với đối tác mới, ký hợp đồng chính thức. Tiếp theo, trung tâm mua sắm trực thuộc Vương Thị sẽ tổ chức lại hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trước tháng tới. Được. Quý Liên Hoắc nhìn anh, dường như muốn nói điều gì đó. Vương Chiêu Mưu cũng nhìn Quý Liên Hoắc, chờ y lên tiếng. Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc, Quý Liên Hoắc mím môi, chậm rãi quay đầu, ngón tay gõ nhẹ vào chỗ cầm gậy, như thể không biết phải bắt đầu thế nào. Trong xe lại chìm vào im lặng. Tài xế ngồi ở ghế trước liếc mắt qua gương chiếu hậu, sau đó nhìn về phía căn biệt thự cách đó không xa, Từ Tốn giảm tốc độ xe. Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, thấy một đứa trẻ đang đạp xe đạp phóng vụt một cái vượt qua xe. Còn 100-200 mét nữa mới tới biệt thự. Tài xế thì như định lái trên đoạn đường này cho đến khi bãi bể hóa nương dâu. Vì sao tài xế lại có hành động như vậy? Vương Chiêu Mưu không cần nghĩ cũng biết, gần tới rồi. Vương Chiêu Mưu phá vỡ sự im lặng, tự nhiên nhìn về phía người vẫn đang rối rắm bên cạnh mình. Anh còn muốn nói gì với tôi nữa không? Quý Liên Hoắc liếc nhìn căn biệt thự cách đó không xa rồi lấy từ bên mình ra một chiếc hộp nhung cỡ trung, dùng ngón tay lau sạch lớp bụi không tồn tại, mở hộp ra, đưa thứ bên trong ra trước mắt Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu cúi nhìn bên trong hộp, là một chiếc đồng hồ cơ tinh xảo, vô thức chạm vào cổ tay trống rỗng. Anh đã bán đồng hồ của mình một thời gian rồi, bây giờ vừa mới quen với việc xem giờ trên điện thoại. Tôi nghĩ chiếc đồng hồ này hợp với anh, Quý Liên Hoắc nói bằng giọng điện hơi chúc chắc, lấy đồng hồ ra khỏi hộp, so sánh với giờ trên đồng hồ của mình, chỉnh giờ cho cái mới rồi đưa sang cho Vương Chiêu Mưu. Có muốn thử không? Sở hữu một chiếc đồng hồ tốt không chỉ có thể xem giờ mà còn giúp kiếm được một khoản tiền trong thời điểm khủng hoảng. Cảm ơn. Nhìn kim dây trên mặt đồng hồ chuyển động, Vương Chiêu Mưu định cầm lấy món quà, nhưng thấy tay kia của Quý Liên Hoắc đặt cây gậy xuống bên cạnh, tháo khóa đồng hồ bằng cả hai tay. Tôi đeo cho anh. Vương Chiêu Mưu im lặng một lát, nhìn Quý Liên Hoắc đeo chiếc đồng hồ cơ vào cổ tay trái cho mình. Rất đẹp. Quý Liên Hoắc nắm tay Vương Chiêu Mưu hồi lâu, không muốn buông ra, mắt cụp xuống như đang tập trung thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Vương Chiêu Mưu nhận thấy chiếc đồng hồ Quý Liên Hoắc đang đeo có phần giống với cái trên cổ tay mình. con đường chỉ dài 200 mét. Tài xế hơn 10 phút mới tới, mới thấy quà cuối cùng cũng được tặng. Anh ta mới dừng xe trước biệt thự, tuy chân đi lại không tiện, Quý Liên Hoắc vẫn chống gậy ra khỏi xe, đứng trước biệt thự, nắm tay Vương Chiêu Mưu một lúc, ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh, cúi xuống hôn lên mờ u bàn tay trắng trẻo thon thả của anh. Vương Chiêu Mưu bất ngờ không cảm thấy phản cảm chút nào. Đôi môi của người đàn ông này mỏng nhưng rất mềm mại và còn hơi ấm áp. Y là người cầm quyền nhà họ Lãnh, nhưng y cũng là một người đang sống. Quý Liên Hoắc thân hình cao lớn, thoạt nhìn có thể thấy bàn tay của y to hơn của Vương Chiêu Mưu một chút. Khi nắm tay nhau, anh có thể cảm nhận được một lớp chai mỏng trên lòng bàn tay y, dường như là kết quả của một khoảng thời gian dài làm việc nặng nhọc. Nụ hôn trên mu bàn tay kết thúc, ánh mắt Vương Chiêu Mưu vẫn bình tĩnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Quý Liên Hoắc như đáp lại nụ hôn vừa rồi. Cảm giác tê dại ở lòng bàn tay khiến y mím môi, nhìn người trước mặt, ánh mắt sâu hơn trước vài phần. Ngày mai gặp lại. Vương Chiêu Mưu buông tay Quý Liên Hoắc ra, mắt như đang cười. Quý Liên Hoắc miễn cưỡng buông tay, nhìn Vương Chiêu Mưu đi vào biệt thự, đứng một lúc mới quay lại xe. Trong suốt hơn một tháng, ngày nào Vương Chiêu Mưu cũng được đón đưa đi làm, ngày nào cũng có vệ sĩ mang đồ ăn đến. Chiều nào về nhà cũng thấy Quý Liên Hoắc trên xe, cùng với món quà nhỏ mà y chu đáo chuẩn bị. Đội vệ sĩ quanh Quý Liên Hoắc cũng làm việc cực kỳ chăm chỉ. Trong hơn một tháng này, đồng nghiệp hỏi đến thì ai nấy đều cảm thán, đó mà là đi làm sao, phải gọi là đi chứng kiến phép màu. Trong văn phòng của Vương Chiêu Mưu có thêm bình hoa, mỗi ngày đều có hoa tươi. Những dấu hiệu rất rõ ràng đến nỗi ngay cả trợ lý cũng có thể thấy rằng sếp Vương đang yêu. Trong công ty cũng có nhiều tin đồn về việc tập đoàn Vương Thị đột nhiên phá sản rồi sống lại, cũng như mối quan hệ thân thiết của sếp Vương với một người đàn ông bí ẩn gần đây. Trợ lý Yang nghe một hồi, chẳng hiểu sao lại thành một vở kịch yêu hận tình thù. Có biết tại sao tập đoàn Vương Thị đột nhiên phá sản không? Sếp Vương nhà mình bị một người bí ẩn để ý. Nhưng sếp Vương là ai? Là kẻ nghiện công việc. Tình yêu làm sao mà ngon bằng kiếm tiền, nên sếp thề chết không chịu. Người bí ẩn kia nổi giận nên làm cho Vương Thị phá sản. Vài nhân viên tụ tập trong phòng trà, vừa cầm ly giữ nhiệt vừa nói chuyện say sưa. Sau đó thì sao? Nhân viên nghe được tin đồn tỏ vẻ lo lắng. Sếp Vương nhà mình tủi thân, nhưng sếp Vương không nói. Nghĩ đến việc liên lạc với đối tác trước đây, nhờ họ giúp đỡ tập đoàn Vương Thị, kết quả là đám người gió chiều nào che chiều ấy kia thấy Vương Thị thất thế, không giúp sếp mà còn đứng đó nói mát. Sếp rơi vào đường cùng, bị ép vào tình thế tuyệt vọng, rồi trở thành nữ hỗ Lộc Vương luôn. Các nhân viên khác trông mong nhìn, vì vậy sếp Vương đã đi tìm người đàn ông bí ẩn kia, đồng ý kết hôn với người ta. Người ta rất vui mừng, trả lại tập đoàn Vương Thị cho sếp Vương, tiện tay giúp sếp Vương xử lý đám người gió chiều nào che chiều ấy kia. Mắt của nhân viên này sáng lên. Sếp Vương nhà mình bây giờ không chừng là người có gia đình rồi đấy. Mấy người thử nhìn xem, mỗi ngày đi làm có người đưa đón, mỗi ngày có người gửi đồ ăn uống, còn tặng hoa, không phải mới cưới thì là gì? Trợ lý đứng gần đó lắng nghe, trong lòng cảm thấy nói như vậy thật ra cũng có lý. À mà, người bí ẩn đó là ai vậy? Các nhân viên đều rất tò mò. Còn ai vào đây? Ai đã bơm 30 tỷ cho tập đoàn Vương Thị? Nhà họ Lãnh? Có người không tin, ngoại trừ nhà họ Lãnh, còn ai có thể khiến tập đoàn Vương Thị phá sản chỉ sau một đêm mà vẫn có khả năng khôi phục lại Vương thị như trước nữa. Nhân viên nọ thì thầm, nhưng tôi nghe nói người cầm quyền nhà họ Lãnh vừa không đẹp trai vừa bị tàn tật, tính tình chẳng ra sao, lại còn tàn nhẫn, vô tình nữa. Một nhân viên lo lắng, sếp Vương nhà mình phải chịu uất ức biết bao nhiêu. Không ít người từng nghe tin đồn về người cầm quyền nhà họ Lãnh, khi nghe người này nhắc đến, tất cả đều thở dài. Sếp Vương thực sự đã hy sinh quá nhiều cho tập đoàn Vương thị. Trợ lý nhíu mày thật chặt, nghĩ đến đám vệ sĩ đến hôm đó, không thể tưởng tượng được sếp Vương phải trải qua những gì. Khi trở về nhà, Vương Chiêu Mưu làm việc lâu, thấy mắt hơi mỏi, bèn tháo kính, ra đứng trước cửa sổ lớn trong văn phòng, nhắm mắt lại thư, giãn, có tiếng gõ cửa văn phòng. Trợ lý bước vào thấy cảnh tượng trước mắt thì gần như ngừng thở. Vương Chiêu Mưu đeo kính vào, nhìn về phía trợ lý, giọng nói ấm áp, có chuyện gì? Là báo cáo tài chính tháng trước của tập đoàn. Trợ lý không thể thở được, thậm chí còn lắp bắp. Vương Chiêu Mưu trở về bàn làm việc, đọc kỹ rồi ký vào mặt sau báo cáo, đẩy báo cáo qua. Anh ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt lo lắng của trợ lý. Sao thế? Vương Chiêu Mưu lên tiếng hỏi. Sếp Vương, trợ lý cũng hơi khó mở miệng. Chuyện giữa anh và nhà họ Lãnh có phải là sự thật không? Vẻ mặt Vương Chiêu Mưu hơi thay đổi, nhưng anh không nói gì. Sau một thời gian dài qua lại với Quý Liên Hoắc, việc nhân viên của anh phát hiện ra điều gì đó cũng là bình thường. Trong mắt trợ lý hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nếu là già, sếp Vương nhất định sẽ lập tức giải thích. Bây giờ sếp im lặng, tương đương với ngầm thừa nhận vì tập đoàn Vương thị, sếp Vương buộc phải bí mật kết hôn với người cầm quyền nhà họ Lãnh thật rồi. Mọi người không cần phải lo lắng về những việc này. Ánh mắt Vương Chiêu Mưu dừng lại trên bó hoa nở rộ tươi rói ở đối diện. Mọi người chỉ cần biết tập đoàn Vương thị sẽ không đột nhiên phá sản như trước nữa. Vậy là đủ rồi. Trợ lý nghe mà huýt khóc. Trong nhiều ngày liên tiếp, Vương Chiêu Mưu bất ngờ phát hiện nhiều nhân viên thường tan làm đúng giờ lại về trễ hơn mình, còn là chủ động ở lại công ty tăng ca. Trợ lý cũng có vẻ tràn đầy năng lượng, hiệu suất làm việc cao hơn trước rất nhiều. Sau khi dặn dò kế toán thanh toán chi phí và trợ cấp tăng ca, Vương Chiêu Mưu rời khỏi công ty, lên chiếc xe sang trọng đậu phía trước. Hôm nay mệt không? Quý Liên Hoắc ngồi trong xe, dường như đã đợi một lúc lâu. Thấy Vương Chiêu Mưu đi vào, liền nắm tay anh thật chặt. Cũng tạm. Vương Chiêu Mưu mỉm cười với Quý Liên Hoắc, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, thấy rằng chiếc xe không hướng về biệt thự. Hôm nay muốn tặng anh một món quà đặc biệt. Quý Liên Hoắc nắm chặt tay người bên cạnh, mắt như đang cười. Vương Chiêu Mưu khẽ cười. Anh đã quen với việc mỗi ngày đều nhận được một món quà nhỏ. Ngay cả lúc Quý Liên Hoắc bận rộn không thể đích thân đưa anh về nhà, y cũng không quên gửi quà đến. Chiếc xe chạy vào một khoảng sân vắng vẻ. Vệ sĩ nhanh chóng ra mở cửa. Vương Chiêu Mưu bước ra khỏi xe thì thấy xung quanh còn có rất nhiều vệ sĩ. Quý Liên Hoắc xuống xe, chống gậy đi đến bên Vương Chiêu Mưu, nắm tay anh trước mặt nhóm vệ sĩ. Vệ sĩ mở cửa, Quý Liên Hoắc dẫn Vương Chiêu Mưu đi vào phòng, đột nhiên dừng lại nhìn về một hướng, ánh mắt đột nhiên tối đi. Hai vệ sĩ vội vàng tiến lên, dùng vòi nước rửa sạch, máu chảy ra từ dưới cửa. Vương Chiêu Mưu mơ hồ nghe thấy tiếng động sau cửa, nhưng không rõ lắm. Sau khi rửa sạch máu, Quý Liên Hoắc tiếp tục dẫn Vương Chiêu Mưu tới trước, cho anh xem món quà đặc biệt ngày hôm nay. Người đàn ông ngồi trên ghế gần như không còn ra hình người. Vương Chiêu Mưu phải nhìn kỹ một lúc mới nhận ra đó là ai. Anh lặng lẽ nhìn người bạn thuở nhỏ, mất một lúc mới từ từ cong khóe môi lên. Chiêu Mưu, cứu tôi. Mắt Tô Vân ôn sưng húp, nói không rõ lời, mặt mũi bầm tím, máu chảy ra từ khóe miệng. Quý Liên Hoắc chăm chú quan sát biểu cảm của Vương Chiêu Mưu, nhìn thấy nụ cười trên môi anh thì buông lỏng tay một lát, rồi lại lập tức siết chặt trở lại. Người dịch, hai con người 40 tuổi mà làm như gà bông mới yêu. Còn đám nhân viên của sếp coi bộ đều có tiềm năng làm biên kịch phim truyền hình ba xu. Cách chương.